Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 33, chôn trở về. So với đời thứ ba mục đích thủy tinh cầu, Lâm Nam màn sân khấu có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Hiện tại màn hình là chia làm ba bộ phận không sai. Nhưng là ở tụ hợp trước đó, Lâm Nam thế nhưng là đồng thời chú ý sáu vị các sư đệ sư muội. Nếu như nhất định phải tìm một cái từ ngữ để hình dung Lâm Nam lời nói, cái kia nhất định chính là thân sĩ, hentai, bất quá cái này cũng không cần gấp. Lâm Nam cũng sẽ không cả ngày đều ở hướng về, ở sáu vị các sư đệ sư muội trên người lưu lại ấn ký. Nếu là thật gặp được nguy hiểm tính mạng, Lâm Nam phân thân tự sẽ xuất thủ cứu giúp. Cho nên, Lâm Nam cũng chỉ là có thời gian rảnh ngẫu nhiên đến xem thử. Hắn cũng rất bận rộn có được hay không. Tu hành một chuyện, căn bản không được chốc lát buông lỏng. Giết, tránh, mượn gió bẻ măng, không có kẽ hở, tốt a. Đúng là rất bận, đại lục mới bên trong. Thẩm Vân ngự kiếm phía trước, những người khác theo ở phía sau. Toàn bộ trong đội ngũ, thoạt nhìn nhất không hài hòa, chính là Hồng Tây dưới đáy mông giao phay. Vừa nghĩ tới hắn dùng dưới đáy mông thanh này giao phay cho mọi người làm đồ ăn, làm sao có loại muốn đem vừa mới ăn hết đồ ăn nhổ ra cảm giác. Hồng sư huynh, vì sao ngươi vừa mới muốn cho những cái kia linh thú phân nướng thịt? Đến từ thanh vực Lục Tinh Tông môn phi tinh tông hạch tâm đệ tử Trang Liêu đến gần Hồng Tây, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vừa mới những cái kia linh thú, có phải hay không nước miếng đều chảy tới chúng ta dưới chân? Hồng Tây nhìn hắn một cái, đỉnh đỉnh trên người thịt thừa nói ra, cái này, nếu không phải là thẩm sư huynh xuất thủ, vậy liền thực chảy qua đến. Trang Liêu nghĩ nghĩ, thật có việc này, lúc ấy vẫn là Thẩm Vân vung một kiện, ở chung quanh tạo thành một cái băng vòng, lúc này mới đem linh thú nước miếng ngăn tại bên ngoài. Linh thú chính là linh thú, đối mặt thức ăn ngon dụ hoặc, thế mà không có chút nào năng lực chống cự. Trang Liêu nghĩ như thế, lại dư vị một lần ban nãy ăn hết linh thiện, nước miếng ngươi chờ chút, trước đừng đi ra, vạn vật tầm đó. Tương sinh tương khắc, không phía dưới thì không bên trên, không thấp thì không cao, không khổ thì không ngọt. Linh thú có linh, chúng ta lưu lại ân huệ, ngày sau linh thú tự sẽ báo ân. Có lúc, nhân loại xác thực không bằng thú loại. Nói xong, Hồng Tây liền mắt nhìn phía trước, không nói nữa, nghe được Hồng Tây đột nhiên nói ra một đoạn cảm khái. Trang Liêu lập tức lòng sinh kính nể, mặc dù Hồng Tây nói mấy câu nói rất đơn giản, nhưng là nghe rất có đạo lý, nhìn nhìn lại Hồng sư huynh cái kia một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm bộ dáng, cao nhân a. Trang Liêu đem mới vừa mấy câu nói truyền cho phía sau năm người, lại là gây nên một tràng thốt lên. Hồng Vũ chừng Hồng Tây một cái. Đây không phải là bình thường Lâm Nam dùng để trang bức lời nói nha. Hồng Tây cái này đệ đệ không chân chính a. Thế mà từ giữa đó đoạn vài câu, xem như tỉ tỉ, quay đầu nhất định phải hào hào trừng phạt ngươi. Kẻ chép văn là đáng xấu hổ, phi hành khoảng cách không ngắn. Hồng Vũ từ lệnh bài bên trong lấy ra bút lông sói giấy vàng, liền bắt đầu vẽ linh phù. Trang Liêu sáu người ở phía sau nhìn xem, khóe miệng lại là co quắp một trận, sau đó bắt đầu thầm lén nghị luận lên. Không hổ là chủ tông sư tỷ, tranh thủ thời gian vỗ xuống đến, trở lại tông môn về sau khoe khoang một chút, xem các ngươi một chút những cái này linh phù sư. Bình thường nguyên một đám mặt nhếch lên, có bản lĩnh một bên phi hành một bên vẽ bùa a. Ta gấp bội cùng ngươi mua, không bản sự cùng ta giả trang cái gì, về sau bán cho ta tiện nghi một chút, điểm cống hiến không đủ dùng biết rõ không được, không biết phía sau bọn họ người tâm lý hoạt động, Thẩm Vân cầm lệnh bài cẩn thận nghiên cứu một chút đan phương. Có những cái này rõ ràng đã tuyệt tích linh thực dược liệu về sau. Rất nhiều đan dược đều có thể bắt đầu học tập. Hồng Tây ở phía trước trang một cái Lâm Nam về sau. Cũng bắt đầu ở lệnh bài bên trong tìm thực đơn. Dù sao mình tu hành, chủ yếu chính là dựa vào ăn. Nhìn thấy Thẩm Vân ba người như thế dụng công, Trang Liêu mấy người cũng bị kéo theo. Phân ra một bộ phận thần thức khống chế phi kiếm, lại lưu lại một bộ phận phụ trách cảnh giới. Còn dư lại đều dùng đến thôi diễn công pháp, cảm ngộ đại đạo, học tập phó chức, suy nghĩ nhân sinh, dù sao cũng là phân thần kỳ tu sĩ nha. Nhất tâm đa dụng hoàn toàn không là vấn đề. Nếu muốn hỏi tới, vì sao Thẩm Vân bọn họ sẽ như thế tiết kiệm thời gian? Người nhất định sẽ nghe được dạng này trở lại. Cùng ngươi đồng thời đi vào luyện khí kỳ đại sư huynh. Hiện tại đã là hợp thể đỉnh phong. Ngươi còn không nóng này sao được? Ngươi còn không cố gắng sao? Ngươi còn không bước nhanh hơn sao? Ha ha, ta chỉ muốn ôm đùi. Chỉ bất quá, không chút bản lãnh, sợ là liền đùi đều ôm không nổi a. Lại là một tháng kéo dài phi hành. Ở Thẩm Vân ba người phía sau, Trang Liêu bọn họ cũng đi theo tu hành một tháng. Thế mà cảm thấy thực lực có hơi tăng lên. Thật là lợi hại, nguyên lai phi hành thời điểm tu luyện, có thể lấy được hiệu quả tốt như vậy. Nói nhảm, cũng không nhìn một chút là học của ai. Người thế mà còn có từng tia hoài nghi. Không hổ là Vô Tẫn môn sư huynh sư tỷ. Mọi cử động như thế có thâm ý. Thẩm Vân cho bọn hắn 6 người một cái ánh mắt khi dễ. Các ngươi những cái này lời nói. Liền cùng năm đó mình ở Thẩm gia tụ hội bên trên. Một đám lục tinh thất tinh thế lực tông chủ gia chủ đối Thẩm Nhược Đồng lời nói là một dạng một dạng. Hừ, đáng chết nịnh hót. Được rồi, không cùng đám này ô hợp chấp nhặt, nếu không phải là Lâm Nam nói danh ngạch có nhiều, chính mình mới sẽ không mang lên những người này đây. Nhớ lại trong đầu địa đồ, so sánh phía dưới vị trí, đám người tốc độ phi hành rất nhanh liền bắt đầu giảm xuống tới. Vượt qua một cái ngọn núi, phía dưới là một mảnh hồ nước, nước hồ bên cạnh, rộn ràng ràng rừng cây. Trung gian mọc đầy màu xanh biếc, không rõ thực vật. Phóng tầm mắt nhìn tới, trừ bỏ trong hồ có linh thú ở lại bên ngoài, trên bờ hồ liền không có có thể cung cấp linh thú chỗ ở. Nơi này, có nhân loại sinh hoạt qua dấu vết. Thẩm Vân triển khai thần thức quét tới, lập tức kinh ngạc, phía dưới bị thụ mộc cùng thảm thực vật che giấu địa phương. Mặc dù đã tàn phá không chịu nổi, nhưng lại có thể dựa vào dấu vết để lại thu hoạch được một chút manh mối. Tỉ như dựng phòng ốc dùng cọc gỗ tường đất, nấu cơm dùng bếp lò, thậm chí còn có lưu lại đồ sứ mảnh vỡ. Thẩm Vân nhưng không tin, đây là linh thú việc làm, coi như ở linh vực, nhân tộc chiếm cứ hơn 9 thành thổ địa, linh thú cũng sẽ hóa thành hình người, nhưng là đại bộ phận linh thú ở ăn uống phương diện. Vẫn như cũ lựa chọn ăn sống, trời làm chăn, đất làm giường, phòng ốc đối bọn hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sờ lên cằm, Thẩm Vân bắt đầu suy tư Lâm Nam dụng ý. Cái này mấy chỗ địa phương, đều là Lâm Nam đưa cho chính mình đánh dấu đi ra. Để bọn hắn trọng điểm chiếu cố địa điểm, dù sao Lâm Nam lưu lại chỉ là địa đồ. Nhiều nhất để bọn hắn phân biệt phương vị, cụ thể địa điểm bên trên có đồ vật gì, cũng không có biện pháp biết được, chỉ có thể dựa vào bọn hắn bản thân chậm rãi tìm kiếm. Cầm lấy lệnh bài, thải đồng, các ngươi tới chỗ nào? Ba cái tiểu đội mục đích, tự nhiên cũng là trước đó câu thông qua. Sư huynh, chúng ta ngày mai liền có thể đến mục tiêu địa điểm. Thải đồng tiểu đội thứ hai. Là lấy Thải Đồng, Quách Nghiêu, Quách Ngọc ba người cộng đồng quyết đoán làm chủ. Mặc dù Thải Đồng vẫn là tổng chỉ huy, nhưng là lực uy hiếp lại không có Thẩm Vân lớn như vậy. Đến địa điểm về sau, nếu có cái gì kỳ quái phát hiện, lập tức nói cho ta biết. Thẩm Vân phân phó một tiếng, chiếm được thải đồng đáp lại về sau, liền ra dấu một cái. Tất cả mọi người liền đáp xuống trên mặt đất, ba người một tổ, phân tán ra tìm kiếm. Không cần phải bàn giao tìm gì, từng cái tu luyện tới phân thần kỳ tu sĩ, đều là đang vô số lịch luyện bên trong lớn lên, tựa như một cái RPG thâm niên người chơi, liếc mắt liền có thể nhìn ra, vật này bên trong, có thể hay không cất giấu ẩn tàng đạo cụ, cái dương, ngăn tủ, cái bàn, cái ghế, thậm chí ngay cả gầm giường, đều khiến cho bọn hắn thăm dò địa phương, đã từng có xuất hiện một vị đại thừa kỳ tu sĩ động phủ, dùng thiên cấp công pháp đệm chân bàn sự tình phát sinh. Ở thần thức cảm ứng xuống, Thẩm Vân cầm trong tay cổ đồng kiếm, không có chút nào sai lầm chỉ chặt đứt thực vật, mà không có làm bị thương bên trong di chỉ mảy may. Nóc nhà cũng sớm đã sụp đổ, chỉ có chung quanh tường đất ở thụ mộc cùng thực vật dưới sự bảo vệ coi như hoàn chỉnh. Gian phòng vô cùng đơn sơ, một cái nho nhỏ phòng ốc, chỉ có một cái gian phòng, bếp lò, thổ bàn, thổ giường loại hình đồ vật, toàn bộ bái phòng ở bên trong. Khụ khụ, đây cũng quá đơn sơ a, chẳng lẽ ở nơi này không phải tu sĩ sao? Hồng Tây nhẹ nhàng vỗ vỗ bếp lò, kết quả là đem bếp lò cho đập sập. Bất quá, cho bụi chỉ khuếch tán đến đem Hồng Tây bao trùm, còn đến không kịp thôn phệ Thẩm Vân cùng Hồng Vũ, liền bị Hồng Vũ một đảo hút bụi quyết cho dọn dẹp sạch sẽ. Hồng Vũ cũng nhận được Hồng Tây ánh mắt u oán. Hoàn cảnh nơi này có điểm giống trong cổ tịch ghi lại nhân loại tu tiên phía trước bộ dáng. Thẩm Vân cẩn thận tra xét một phen, cũng không có phát hiện gì. Nhưng là, cuộc sống ở nơi này hoàn cảnh, chính là so với linh khí khôi phục phía trước phàm vực. Hơn nữa còn là nơi ở nghèo nhất Bắc Mạc vực, đều còn không bằng. Suy nghĩ một chút Quách Nghiêu thôn của bọn họ, còn có thải đồng thôn của bọn họ, chí ít thường nhà, phòng ở cũng không nhỏ. Hơn nữa phòng ngủ, phòng bếp, nhà hàng đều là tách ra. Còn có nhà xí đây, lợi hại không được. Hồng Tây, Hồng Vũ hai người đi theo Thẩm Vân một bên, nghe hắn giảng dài, dù sao loại này đoán chừng chính là bọn họ Thanh Chu đế quốc hơn 10 vạn năm lịch sử. Cũng không có loại vật này, thậm chí toàn bộ lâm tiên giới, ghi lại 100 vạn năm trước lịch sử cổ tịch, cũng đều đang đỉnh cấp thế lực trong tay, không rõ ràng cho lắm. Hai người nghe Thẩm Vân đối với thời kỳ thượng cổ lịch sử đều là sửng sốt một chút, tổng kết xuống tới kỳ thật liền một câu: nhân loại trôi qua rất thảm, rời đi cái này không có gì cả gian phòng. Ba người tiếp tục hướng về bên trong đi đến, ở thần thức quét hình phía dưới, một phiến này nhà phạm vi cơ hồ cũng đạt tới một thôn trang quy mô. Bọn họ thăm dò phòng ở, chỉ là phía ngoài nhất, đi tới vài trăm mét về sau, tạm thời vẫn còn tương đối hoàn chỉnh phòng ốc, liền lớn thêm không ít, chí ít phòng ngủ cùng phòng bếp là tách ra. Chỉ bất quá, cùng phía ngoài phòng ốc cũng không có cái gì khác nhau. Thứ gì đều không có, nơi này hẳn là bị vứt bỏ a. Hồng Tây trên tay nắm dao phay, ở Thẩm Vân cùng Hồng Vũ sau khi thông qua, hắn còn cần lại đem con đường mở rộng một chút, dù sao mình hình thể, khụ khụ, coi như bị vứt bỏ, cũng ít nhiều hồi lưu lại một chút vật ghi chép. Cổ tịch bên trên ghi chép, ở tu sĩ sử dụng ngọc giản, phàm nhân sử dụng trang giấy ghi chép tin tức trước đó, thú cốt, mai rùa, thậm chí là thạch đầu, đều là bọn họ dùng để ghi lại môi giới. Chúng ta cẩn thận tìm xem, nhìn xem có cái gì manh mối. Thẩm Vân đơn giản giới thiệu nói, thế nhưng là ghi lại văn tự, chúng ta nhìn hiểu sao? Hồng Vũ đột nhiên bốc lên một câu, đang ở phía trước vượt mọi chông gai Thẩm Vân, đột nhiên dừng lại một chút, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, mẹ kiếp nhà ngươi, vấn đề này còn thật không có nghĩ tới. Tốt xấu hổ nha, bởi vì tam vực ngôn ngữ văn tự đều là chung, Thẩm Vân còn thật không có nghĩ tới vấn đề này a. Hồng Vũ nhìn thấy Thẩm Vân biểu lộ, cũng coi là minh bạch, hợp lại, ngươi hoàn toàn không có suy nghĩ qua những sự tình này a. Trước tìm một chút đi, xem không hiểu lại nói. Hồng Tây cắt ra bản thân bên tay phải nhánh cây, lại đẩy ra liền muốn treo lại bản thân bên trái bụng dây leo nói ra. Bầu không khí mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là Thẩm Vân vẫn là hướng về thần thức quét lướt địa phương tiến lên. Ở thôn trang này trung ương, một cái so sánh lớn phòng ốc xuất hiện, mấy chục gốc cây vây chung quanh, đem cái này phòng ốc bao vây lại, tiện tay chém ngã 3 đến 4 gốc, phá mở bị thực vật bao khỏa cửa động. Nơi này nguyên lai hẳn là một cái cửa gỗ, chỉ là không có chịu đựng được sự ăn mòn của tháng năm, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cái phòng này liền so sánh lớn, từ ngoài cửa đi vào, thế mà tới trước đến trong một cái viện, cũng là toàn bộ thôn trang một cái duy nhất có sân phòng ốc. Viện tử cũng không có vật gì đặc biệt, bất quá có chút thú vị, một dạng phòng ốc chỉ có thể phân tiền viện cùng hậu viện. Thế nhưng là nơi này sân nhỏ, xác thực vòng quanh toàn bộ phòng ở bao khỏa một vòng. Sân nhỏ trống trải, lại không hề gieo trồng bất kỳ thụ mộc. Một kiếm hạ xuống, thanh lý đi một mảng lớn cỏ dại. Ở phía xa Vô Tẫn Môn Lâm Nam nhìn xem Thẩm Vân động tác, cũng nhịn không được muốn đem hắn chộp tới gõ đầu. Người biết cái gì gọi là khảo cổ sao? Kia liền là hợp pháp trộm mộ. Phi, kia liền là phải cẩn thận. Cầm một cái bàn chải nhỏ chậm rãi xoát đi ra. Người dạng này chém một cái một mảng lớn, có đầu mối đều bị ngươi chặt không thấy. Thẩm Vân không biết Lâm Nam đã ở Vô Tẫn Môn nghĩ đến giúp hắn như thế nào tỉnh não. Trên tay cổ đồng kiếm thu hồi, cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ về sau, bọn họ liền nhìn tới trên mặt đất khác biệt. Thẩm Vân thần trí của bọn hắn cùng Lâm Nam khác biệt, dù cho có thể dò xét, cũng không biện pháp làm đến như là bật hack một dạng, đem phạm vi bao trùm bên trong tất cả mọi thứ ấn ở trong đầu. Có thật nhiều nhân tố đều sẽ ảnh hưởng phán đoán của bọn hắn. Đây cũng là lâm tiên giới cơ hồ tất cả tu sĩ cộng đồng tình huống. Bằng không thì phía dưới bí cảnh cái gì chỗ nào phiền toái như vậy. Thần thức quét qua, chỗ nào có đồ vật gì chẳng phải đều biết. Lõm mặt đất gồ ghề xuất hiện ở Thẩm Vân trước mặt bọn hắn thời điểm, tự nhiên liền phát hiện chỗ khác biệt. Những cái này dưới đất mặt còn chôn lấy không ít đồ vật, bởi vì không biết chôn bao sâu. Một lần này coi như không thể dùng kiếm làm loạn, thần thức mặc dù có thể thăm dò vào trong lòng đất, thế nhưng là đại địa tựa hồ thiên sinh đối thần thức có một cỗ trở ngại. Tối đa cũng liền có thể biết có không có sinh vật sống ở trong lòng đất. Đối với vật chết, liền không có cách nào. Xuất ra lệnh bài, đem không có chút nào thu hoạch Trăng Liêu 6 người cho gọi đi qua. Thân làm tu sĩ, tự nhiên không thể nhân thủ một cái tiểu sảnh sát. Hút bụi quyết tại thời khắc này cực kỳ hữu hiệu. 9 người thay phiên phóng thích, không có khe hở nối tiếp tình huống phía dưới. Thổ địa một tầng lại một tầng bắt đầu hạ xuống. Đúng vậy, không có sai, đây chính là tu sĩ khảo cổ. Chỉ có thể khứ trừ bụi cùng bùn đất, mà sẽ không làm bị thương dưới đáy văn vật mảy may. So với cái gọi là công cụ, chẳng những càng có hiệu suất, cũng càng thêm đỡ tốn thời gian công sức. Rất nhanh, khi mặt đất giảm xuống hơn một thước thời điểm, rốt cục lộ ra một đoạn thứ màu trắng. Thẳng đến vật kia ra mặt, đám người ngoặc kép, nếu không chôn trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.